Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, Kainatha Đặc Sứ. Lóp, ta, đừng sợ hãi, chiến tử xa trường là vinh quang của chúng ta, làng kỵ binh theo ta công kích, giết ra một đường máu. Đang lúc Grum dự định hướng Stromgarth vây kín bộ đội khởi xướng tuyệt chết công kích lúc Thorian Uôn phía trên đột nhiên lóe ra màu xanh trắng ánh chớp. Không ít cung tiễn thủ lọt vào điện giật sau kêu thảm thụ thương ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Thorian Uôn phía dưới mặt đất phát sinh chấn động kịch liệt. Tòa này làm Arathur đế quốc kiêu ngạo cổ thành tường lâu năm thiếu tu sửa. Có một đoạn ngắn tường thành đột nhiên sụp đổ, một đạo kết nối Arathai cùng Hubert lỗ hổng xuất hiện, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tung hoành chiến trường nhiều năm Grum nhạy cảm bắt được sinh cơ. Hắn lập tức hò hét chỉ huy ua song các thú nhân đỉnh lấy đầy trời mưa tên vọt tới sụp đổ tường. Thành đoạn, thông qua đạo này chỉ có thể hai người song hành lỗ hổng tiến vào mặt khác Hubert. Địa chấn đình chỉ về sau, Thor phẫn nộ đập tường thành, chuyện gì xảy ra? Ai đang đánh lén chúng ta? Vì sao lại có địa chấn rung sụp tường thành? Bệ hạ, đằng sau cũng có Orc. Thor thuận người tướng quân này ngón tay nhìn sang. Hubert một mặt không biết lúc nào cũng xuất hiện một nhóm Orc. Cầm đầu tên kia mi thanh mục tú tuổi trẻ Orc trong tay cầm một thanh để Thor mười phần nhìn quen. Mắt chiến trùy, Doomhammer, chẳng lẽ, Thor sắc mặt có chút ngưng trọng tại bọn này trong thú nhân quét mắt. Quả nhiên tại tên kia tuổi trẻ Orc lãnh tụ bên cạnh phát hiện một cái dễ thấy cụt một tay già Orc. Orgrim, mặc dù biết lai lịch của đối phương, nhưng Thor dưới mắt lại biểu hiện hơi do dự. Hai nhóm Orc cộng lại tổng số đã vượt qua Stromgarth có thể tiếp nhận cực hạn. Mà lại dưới mắt, trọng yếu nhất chính là chữa trị sụp đổ tường thành đoạn. Để tránh bọn này hợp lưu Orc thừa cơ tràn vào Aranby Highland. Đối với hắn vương quốc tạo thành hủy diệt tính phá hư. Đừng truy kích, ngăn chặn tường thành lỗ hổng. Mau chóng hướng Otterac phát ra cảnh báo. Đúng, thời khắc mấu chốt vẫn là mình ích lợi của quốc gia trọng yếu nhất. Thor chỉ có thể ở trong lòng đối Barov quốc vương nói một tiếng thật xin lỗi. Thuận lợi hợp lưu về sau, Grum có rất nhiều lời muốn hỏi trước mắt bọn này thần tinh khí đủ Orc. Bọn hắn xem ra cùng bản thân dưới trướng đám kia uể oải suy sụp chàng trai hoàn toàn khác biệt. Grum, thật cao hứng còn có thể gặp ngươi lần nữa. Râu tóc có chút hoa dâm Orgrim đi lên trước dùng còn. Lại một cái tay vỗ vỗ Grum cường tráng cánh tay. Orgrim, ngươi còn sống. Grum cười lớn cùng Orgrim ôm một cái. Tiền nhiệm đại tu trưởng cũng cười đáp lại nói, có chuyện chờ một hồi rồi nói. Chúng ta rút lui trước về núi trong rừng. Đúng rồi, Orgrim chỉ vào tên kia thanh tú tuổi trẻ Orc. Giới thiệu nói, hắn là Durotan chi tử Gogo. Đương nhiệm Frostwarp thị tộc tu trưởng. Một tên thiên phú xuất chúng. Sa mần tế ti. Ngoặc kép chấm chấm. A tương đương quả nhiên vẫn là để bọn hắn hợp lưu. Andrea bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi. Trước tùy bọn hắn đi thôi. Cái này dù sao cũng là phát sinh vương quốc loài người nội bộ sự tình. Chúng ta không tiện lắm trực tiếp nhúng tay. Nếu như có thể truy xét đến bọn này Orc hạ lạc. Trước tiên đem tình báo truyền lại cho thân ở Lordaeron Nyana. Để nàng cân nhắc xử lý. Vâng, Chris trầm rời khỏi về sau. Andrea đứng dậy đi đến văn phòng bên cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ không trung trăng khuyết tự diễu cười cười. Thiên mệnh chi tử sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi khí vận có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Thùng thùng tương đương. Ngoài cửa truyền đến nhu hòa tiếng đập cửa, Andrea thu hồi suy nghĩ lên tiếng nói. Mời đến, quấy giày, một tên giữ lại màu vàng tóc dài xóa vai nữ tính 2L mở cửa tiến vào. Trong văn phòng, Andrea nhìn thấy tấm kia có chút xa lạ mỹ lệ dung nhan ngây ra một lúc. Ta nhớ được, ngươi là Veriza phó sứ, săn mắc tiểu thư à? Đúng thế, nữ tinh linh cung kính hướng Andrea đi hai bon quý tộc cổ lễ, Luminer săn mắc. Rất vinh hạnh Munsadou nghị trưởng có thể nhớ kỹ tên của ta. Andrea mỉm cười gật đầu, săn mắc, phó sứ, là Windrunner đại sứ có cái gì chuyện trọng yếu cần báo cáo không? Không, Luminer trong mắt thần quang lóe lên, ta lần này đến đây là đại biểu Kaenatha vương tử. Vương tử điện hạ hy vọng có thể thu hoạch được Munsadou nghị trưởng công khai duy trì. Ô, Andrea nhíu mày, nhìn thật sâu Luminer một chút, nói như vậy, Windrunner đại sứ cũng không biết hành động của ngươi. Đúng vậy, ta được an bài vì Veriza tiểu thư phó sứ là vương tử điện hạ ý tứ. Hắn muốn thu hoạch được cùng Munsadou nghị trưởng trực tiếp câu thông con đường. Có quan hệ, Kaenatha tại Que Thaler cải cách. Mấy năm gần đây Aurora một mực không có đình chỉ qua tương quan tình báo truyền lại. Mặc dù Kaenatha ban sơ thái độ tương đối cấp tiến, nhưng có lẽ là nhận Thái Dương Vương khuyên nhủ. Hắn tại chính thức bắt đầu cải cách hành động lúc cũng không có khai thác một mãng đến cùng phương. Thức, Kaenatha đập tiên lôi kéo lấy Windrunner gia tộc cầm đầu Akmani rừng rậm dân chúng. Dựa vào lượng lớn du hiệp duy trì tại vương quốc bên trong sơ bộ thu hoạch được quyền nói chuyện. Tại Anastarian ngầm đồng ý phía dưới, Kaenatha chắc hết nhất cầm một ít rõ ràng bàn tay qua dáng dấp trung tiểu quý tộc hạ thủ. Đối đại quý tộc mặt ngoài y nguyên duy trì tôn trọng. Kaenatha cố ý hạ thấp tư thái cử động để tay cầm quyền cao đại quý tộc hết sức hài lòng. Mặc dù không có hoàn toàn buông lỏng đối vị này thủ đoạn cấp tiến vương tử cảnh giác, nhưng bọn hắn cuối cùng an tâm không ít. Đi qua một phen thương thảo, các đại quý tộc ra kết luận, vương tử hẳn là bị Thái Dương Vương thuyết phục, không dám lên mặt quý tộc lợi ích động đao, để tránh tạo thành tác động đến toàn bộ quốc gia đại động đáng. Động những thứ này thực quyền quý tộc xác thực không dễ dàng. Gia tộc của bọn hắn xúc giác sớm đã xâm nhập Que Thaler các ngành các nghề. Chẳng những chính đàn có bọn hắn người, cỡ lớn thương hội, áo thuật sư hiệp hội cùng trong quân đội cũng miễn không được có những đại quý tộc này nhúng tay. Lấy nước ấm nấu ếch xanh phương thức, Kaenatha 5 năm qua thu thập không ít biên giới quý tộc. Chảm trừ bộ phận đại quý tộc xúc giác, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối đại quý tộc mặt ngoài tôn trọng. Cái này tiến một bước khẳng định một ít người phỏng đoán. Căn cứ Aurora truyền về tình báo cùng cá nhân phân tích đến xem, Kaenatha tuyệt đối không phải thật sự đối đại quý tộc phục nhuyễn. Hắn chỉ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp một lần tính ra tay độc ác. Kaenatha mặc dù cùng Windrunner tại lập trường chính trị là đồng minh quan hệ, nhưng song phương dù sao đại biểu giai tầng khác biệt, không có khả năng thật không có gì giấu nhau. Luminer đột nhiên tự bạo thân phận mặc dù để Andrea có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Windrunner đại biểu là lấy du hiệp làm chủ rộng rãi hạ tầng bách tính lợi ích. Kaenatha mặc dù đối phụ thân chấp nhất tại tranh quyền đoạt lợi cảm thấy không thích, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ đầu tiên giữ gìn Sunstrider vương tộc quyền uy cùng quốc gia toàn thể lợi ích. Song phương lập trường có trùng điệp, nhưng cũng không hoàn toàn nhất trí. Luminer giấu giếm Veriza tự mình tới gặp Andrea. Có lẽ là Kaenatha tiếp xuống hành động có thể sẽ gây nên Windrunner bất mãn. Nói thẳng đi, Andrea hai tay khoanh chống đỡ ở trên cằm nghiêm mặt nhìn xem Luminer, Kaenatha. Tiếp xuống dự định làm cái gì? Hắn dự định lấy cái gì đại giới thu hoạch được ủng hộ của chúng ta? Các người có lẽ rõ ràng, Night Republic đối nước khác nội chính lập trường, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta tuyệt đối sẽ không tùy ý nhúng tay vực ngoại quốc gia nội bộ sự vụ. Luminermat thấy Andrea không có trực tiếp cự tuyệt mà là bắt đầu bàn điều kiện. Nguyên bản nỗi lòng lo lắng rơi xuống một nửa. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho Moon Shadow nghị trưởng khó làm. Kỳ thật vương tử là nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.